gặp người đó xong ông tự nhiên sẽ hiểu tất cả mà thôi. Nói rồi Lăng Thiên vỗ nhẹ tay một cái, một bóng người xuất hiện ở bức tường, bước nhanh về phía này đứng đối diện với Ngọc Mạn Lâu. Tây Môn Tạp. Kể cả là thần tiên sống xuất hiện trước mặt Ngọc Mạn Lâu thì hắn tuyệt đối không có sắc mặt kinh ngạc đến như vậy. Quả thực là quá sức tưởng tượng, không ngờ Tây Môn Tạp tướng lĩnh trẻ tuổi mà hắn coi trọng nhất. Ngọc gia chủ, Tây Môn Tạp là biệt hiệu của tiểu thần. Thực ra tiểu thần họ Lăng, tên là Lăng Tam Thập. Từ nay về sau thiên hạ không còn Tây Môn Tạp nữa, chỉ còn Lăng Tam Thập mà thôi. Lăng Tam Thập cười rồi chắp tay nói như vậy. Tây Môn Tạp, Lăng Tam Thập. Ngay tức khắc Ngọc Bán Lâu đã hiểu ra mọi chuyện. Lập tức hắn cảm thấy máu nóng cuộn trào, trước mặt như tối sầm trở lại, tức đến nỗi như muốn ngất đi. Đột nhiên Ngọc Mãn Lâu bước lên một bước về phía trước, chỉ vào tay Lăng Thiên quát lớn. Lăng Thiên, ta và ngươi từng đánh cược lấy cả thiên hạ làm canh bạc, dùng chúng sinh làm vật cá cược, hiện nay đã đến lúc kết thúc tất cả. Lăng Thiên, ngươi dám quyết một trận tử chiến với ta hay không? Thắng làm vua, thua làm giặc, giang sơn thiên hạ, một trận quyết định như thế nào đấy? Nằm mơ hay sao? Lăng Thiên vẫn chưa kịp nói thì Lăng Kiếm đã cướp lời nói trước. Với loại tiểu nhân bị ổ như ngươi, làm gì có công bằng quyết chiến? Các huynh đệ cùng nhau xông lên, loạn kiếm đoạt mạng hắn đi. Bọn Lăng Trì đồng thanh đáp lời, nhất loạt cầm kiếm mà lao lên. Cùng với sự có mặt của Lăng Thiên, bọn Lăng Trì cũng theo đó mà tinh thần phấn chấn, lực sát thương càng là tăng mạnh. Lúc này các võ sĩ của Ngọc gia cũng đã ào ào vây đến trong ba lớp, ngoài ba lớp dày đặc. Về nhân số rõ ràng chiếm thế thượng phong một cách tuyệt đối, nhưng giống như việc có nhiều cừu non đi chăng nữa cũng không thể nào ngăn cản được một con mãnh hổ. Bọn Lăng Trì 45 người ai nấy huyết diễm đầy người, nhưng ánh mắt vẫn sắc nhọn như đao. Sát cơ dường như không hề có chút giảm xuống mà còn tăng lên ngùn ngụt. Khi thế bức người đó được tụ tập lại bởi 45 sát thủ hạng nhất thiên hạ, làm cho đám cao thủ Ngọc gia không ai dám động đậy. 20 người chĩa mũi kiếm vào bên trong, 25 người chĩa mũi kiếm ra ngoài. Lúc này đây bầu không khí như lắng đọng lại, dường như tất cả những cơn gió, những đám mây trên trời cũng muốn ngừng chuyển động theo. Tất cả đều nín thở một cách vô thức, chỉ sợ trong thời gian thở một hơi của mình sẽ xảy ra chuyện lớn kinh thiên động địa. Nếu như nói đám cao thủ thị vệ Ngọc gia là tầng thứ nhất của vòng bảo vệ, còn bọn Lăng Trì xem như là tầng thứ hai. Còn về Ngọc Mãn Lâu, Lăng Thiên, Lê Tuyết, Lăng Kiếm cùng với Lăng Tam Thập trở thành trung tâm của vòng bao vây này, hình thành nên tầng thứ ba, nhìn đối diện với nhau. Khuôn mặt tuyệt đẹp của Lê Tuyết lạnh lùng không chút biểu lộ tình cảm. Lăng Kiếm dựng kiếm mà đứng, im liềm bất động, ánh mắt như hổ đói rình mồi. Lăng Thiên trên mặt nở nụ cười, sắc mặt vẫn là thản nhiên điềm đạm như vậy. Ngọc Mãn Lâu giữa hai hàng lông mày thấp thoáng sát cơ, trong lòng hắn bất giác có chút bức bối. Chính tại thời khắc mà Lăng Thiên xuất hiện, Ngọc Mãn Lâu liền lập tức cảm thấy có một luồng khí tức mạnh mẽ đến cực điểm đang khóa chặt lấy hắn. Cho nên lúc này Ngọc Mãn Lâu tuyệt đối không dám đột phá vòng vây mà ra khỏi đại điện. Chỉ cần hắn vọt lên không trung, người ở trong bóng tối lập tức sẽ xuất thủ ngay. Kể cả bản thân hắn có ma công cái thế đủ để giết chết bất kỳ ai đương thời cũng là không có tác dụng. Điểm này Ngọc Mãn Lâu không hề hoài nghi gì cả. Kể cả người ẩn nấp trong bóng tối đó là Lăng Kiếm, người được thiên hạ công nhận là thiên hạ đệ nhất sát thủ, thì Ngọc Mãn Lâu cũng hoàn toàn chắc chắn chỉ bị chút thương tích là có thể ung dung thoát thân. Trong đại điện có mật đạo, đó là con đường bí mật chỉ có Ngọc Mãn Lâu biết. Chỉ cần vào được mật đạo, Ngọc Mãn Lâu có thể chắc chắn chạy thoát, thậm chí là bắt đầu lại từ đầu, đông sơn tái khởi. Nhưng người ở trong bóng tối đó lại là giang sơn lãnh chủ Tống Quân Thiên Lý, thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ngọc Mãn Lâu biết rất rõ cả thiên hạ này, người có thể phát ra khí thế cực mạnh có thể khóa chặt hắn như vậy, đương thế nhiều nhất cũng chỉ có hai người, chính là Lăng Thiên và Tống Quân Thiên Lý. Hiện giờ Lăng Thiên ở ngay trước mặt, còn người trong bóng tối đó không cần hỏi cũng có thể biết là ai. Trừ khi Ngọc Mãn Lâu có ý nghĩ đồng quy vu tận với Tống Quân Thiên Lý, còn nếu không thì tuyệt đối khó thoát được cái chết. Nếu như đổi lại là một khắc trước đó, Ngọc Mãn Lâu tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Trước lúc này, cả đời Ngọc Mãn Lâu hận nhất chỉ có ba người, chính là ba người đã làm lay động toàn bộ gốc rễ của Ngọc gia. Lăng Thiên đứng đầu bảng, Thiên Lý đứng thứ hai, còn sát thủ Chi Vương Lăng Kiếm được xếp thứ ba. Sự thù hận của Ngọc Mãn Lâu đối với ba người này vượt qua tất cả, cho nên Ngọc Mãn Lâu mới bất chấp thân phận mà đánh lén Lăng Kiếm. Cho nên trước đó một khoảnh khắc Tống Quân Thiên Lý nếu như khóa chặt Ngọc Mãn Lâu, Ngọc Mãn Lâu tuyệt đối sẽ không tức giả tính mạng của hắn. Nếu như có cơ hội kéo theo giang sơn lệnh chủ, kẻ thù lớn mà hắn vốn dĩ không thể đối địch này cùng xuống hoàng tuyền, thì có lẽ không uổng phí một đời anh hùng của Ngọc Mãn Lâu. Nhưng hiện nay Tống Quân Thiên Lý đã xuất hiện thật, Ngọc Mãn Lâu lại là thay đổi chủ ý. Ngọc Mãn Lâu trước giờ đều có một phần kiêng sợ đối với Thiên Lý, sự sợ hãi đối với thiên hạ đệ nhất cao thủ đáng sợ này từ lâu đã khắc sâu trong lòng của hắn. Chính là từ khi thi thể của Ngọc gia Ngọc Siêu Trần được đưa về, Ngọc Mãn Lâu đã biết kể cả thiên chất của hắn có hơn người thế nào đi chăng nữa, đời đời kiếp này nếu đi theo con đường bình thường tuyệt đối không bao giờ có thể chiến thắng được vị đệ nhất cao thủ vô thượng thiên này. Cũng chính là bắt đầu từ đó, Ngọc Mãn Lâu quyết định tu luyện môn hỏa thế ma công, bước lên một con đường không thể quay đầu.

Đúng vậy, bá huynh đệ Ngọc gia cùng tiến cùng lui, đồng sinh cộng tử. Ngọc Vãn Lâu bỗng kinh động trong người, hắn nhìn hai người em chặn trước mặt, đột nhiên cảm thấy trăm ngàn cảm xúc đan xen. Hồi lâu quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên, sát cơ khẽ lóe. Những tướng sĩ vây đến của đế quốc Thần Châu càng ngày càng nhiều, hữu ý vô ý hình thành lên tầng bao vây thứ tư. Lăng Kiếm, mang theo các huynh đệ của ngươi, giúp đỡ các huynh đệ ở vòng ngoài, giải quyết đám người này trước không cần lưu tình, kẻ nào phản kháng giết không tha. Ánh mắt của Lăng Thiên vẫn chằm chằm nhìn vào Ngọc Mãn Lâu, hạ mệnh lệnh đối với Lăng Kiếm. Công tử. Lăng Kiếm toàn thân run lên. Người khác có lẽ không biết, những kẻ từ nhỏ đã cùng nhau sống chết với Lăng Thiên như Lăng Kiếm sao có thể không biết được ý nghĩa thực sự của mệnh lệnh này. Nhanh làm đi, Lăng Thiên hét lớn như vậy. Trước mặt nhiều người thế này, Lăng Kiếm không dám, càng không thể kháng lệnh của Lăng Thiên, mặc dù trong lòng hắn rất muốn bản thân hắn chặn đòn kích tất sát của Ngọc Mãn Lâu lại. Giết nhanh nhất có thể đi. Lăng Kiếm gầm lên một tiếng như xé gan xé phổi, hai mắt hắn đỏ ngầu, thân người lao vọt về phía sau, trực tiếp thi triển nhân kiếm hợp nhất. Chỉ có nhanh nhất giải quyết hết đám người này thì mới có thể kề vai chiến đấu cùng với công tử, cho nên càng nhanh càng tốt. Kiếm thế tốc độ cùng với uy lực của Lăng Kiếm ngay lúc này đây đã đạt đến đỉnh cao nhất mà cả đời hắn mơ ước. Bọn Lăng Trì và Lăng Phong đều hiểu hàm nghĩa trong mệnh lệnh đó, đương nhiên không ai dám chậm chế, ai nấy đều cầm thét. Hơn 40 người cùng nhau sử dụng chiêu số giống với Lăng Kiếm, cả 45 người đồng thời biểu diễn ra tuyệt chiêu nhân kiếm hợp nhất ở mức độ cao nhất của kiếm thuật, dốc toàn lực giết địch. Những tia kiếm quang rực rỡ lập tức chiếu sáng cả bầu trời đêm. Trước hoàng cung Ngọc gia thời khắc này rực rỡ không khác gì ban ngày cả. Những đường kiếm quang ngang dọc tới lui, huyết diễm giống như những con suối vùn nước không ngừng tuôn chảy, bắn tung tóe khắp nơi. Tầm 10 vị trưởng lão của Ngọc gia không cam tâm ngồi chờ chết, hễ ai có công lực có thể đạt đến đều ào ào vận nội công thi triển nhân kiếm hợp nhất để chống trả. Những tiếng kiếm quang chạm vào nhau uỳnh uỳnh vang lên liên hồi, giống như lôi công uống rượu đang quậy phá vậy. Trong cái thế gian này, tuyệt chiêu nhân kiếm hợp nhất gần như ở cấp độ chỉ có trong truyền thuyết, lúc này đây lại giống như rau cải nhà tự trồng, đầu đầu cũng có thể nhìn thấy. Chỉ là thứ rau cải này có uy lực vô cùng đáng sợ, có thể hủy diệt tất cả mọi sinh linh. Giữa bọn Lăng Trì từ lâu đã có sự ăn ý ngầm với nhau, nhìn hai đường kiếm quang thậm chí nhiều hơn dường như không liên quan gì đến nhau cả. Nhưng đột nhiên tấn công cùng một người, sau nhất kích tất sát liền tiếp tục phân tán ra tìm mục tiêu mới, mà lần hợp tác tiếp theo với huynh đệ khác, 45 người tung hoành đan xen lẫn nhau, dệt nên một mạng kiếm quang cực lớn, giống như là lưới trời lồng lộng. Điều đó thì cũng không có gì đáng nói. Có điều khó nhất là giữa đôi bên hoàn toàn không có chút sơ sót, có lúc đến nhìn cũng chẳng cần nhìn, có thể nói là thực sự vô cùng kỳ diệu. Vô số kiếm quang bắn tung tóe trên mặt đất, trên mặt đường được dài bằng đá xanh lập tức xuất hiện vô số những vết kiếm chẳng chịt đan xen, bụi đất tung mù trời, huyết diễm bắn tứ tung, giống như là có vô số thần ma đang liều chết chém giết giữa lưng chừng trời. Những âm thanh vang dậy trời đất, mỗi một bóng người như đan xen vào trong những đường kiếm quang, tất cả đều trở nên mơ hồ ảo diệu. Kinh khí, kiếm khí bắn ra bốn phía, đến áo quần của các binh sĩ đứng cách xa mười mấy trượng đều bị làm cho tốc ngược trở lên. Nhưng bọn Lăng Thiên và Ngọc Mãn Lâu ở vị trí trung tâm thì lại là sừng sững bất động, hai mắt nhìn chằm chằm không chớp về phía đối diện, đến vạt áo cũng không có chút động đậy nào cả. Trầm lắng giống hệt như núi lửa lúc trước phun trào. Trong cuộc kịch chiến, tất cả mọi người đều không phát hiện ra một bóng người to béo đến không thể béo hơn đang dùng khinh công vô cùng linh hoạt, mà với cơ thể của hắn theo lý để nói tuyệt đối không thể thực hiện được, lặng lẽ tiến vào trong thành Minh Ngọc, ẩn người vào trong một chỗ tối nào đó của hoàng cung. Cùng với những tiếng kêu gào thảm thiết vang liên tục, cuối cùng cũng có một đường kiếm quang rực rỡ cực kỳ, kèm theo sự huy hoàng chói mắt, bắn về phía gia chủ Ngọc Mãn Lâu. Đó chính là Lăng Kiếm, tuyệt thế nhất kiếm nhất vãng vô hồi thế đạo, vị đệ nhất lâu chi chủ danh chấn thiên hạ này, sau khi giải quyết xong kẻ địch của mình, cuối cùng cũng xuất thủ đối với gia chủ Ngọc gia, kẻ mang trong người môn ma công thiên cổ tội nhân Ngọc Mãn Lâu, triển khai ra nhát kiếm tử thần mãnh liệt nhất, tàn khốc nhất và cũng là sắc nhọn nhất. Nhất kiếm giống như lôi đình bộc phát, hai mắt Lăng Kiếm ngoài màu đỏ của huyết diễm thì không nhìn thấy gì khác. Tuyệt đối hắn không muốn Ngọc Mãn Lâu có cơ hội giao chiến với công tử. Ngọc Mãn Thiên rút kiếm lao người lên trước, sừng sững đứng phía trước Ngọc Mãn Lâu, muốn chặn lại nhát kiếm cuồng bá thiên hạ này của Lăng Kiếm. Lăng Kiếm tư thế không đổi, sát khí y nguyên. Thời khắc này thiện cảm tình bằng hữu trước đây đã không còn tồn tại. Kẻ nào cản trở ta về công tử hành sự thì đó sẽ phải chết. Thần trí của Lăng Kiếm lúc này đã rơi vào trạng thái nửa điên cuồng. Mùi huyết diễm nồng nặc đã kích thích hắn, làm cho vị thiên hạ đệ nhất sát thủ này triệt để bộc phát ra hung tính dữ tợn nhất trong huyết mạch của hắn. Ngọc Mãn Đường thấy thế không lành, lập tức rút kiếm lao lên tương trợ. Choang choang những tiếng chạm vào nhau, những sợi tóc đen của Lăng Kiếm tung bay ở trong ánh kiếm đó. Gầm lớn một tiếng, kiếm quang đột phá ra khỏi sự trở kích của hai đại cao thủ thượng thừa. Thế kiếm không hề suy giảm, tiếp tục đâm về phía Ngọc Mãn Lâu. Ngọc Mãn Đường và Ngọc Mãn Thiên hai người toàn thân huyết diễm, những vết chẳng chịt người lộn vòng trên không trung rồi bay ra ngoài. Hai huynh đệ Ngọc Gia liên tục xuất kích cũng không thể đối địch với một nhát của Lăng Kiếm, đủ để thấy tiềm năng mà hắn bộc phát do chịu sự kích thích từ sự an toàn của Lăng Thiên. Nhát kiếm này đừng nói là hai huynh đệ Ngọc Mãn Thiên và Ngọc Mãn Đường, cho dù Tống Quân Thiên Lý hay Lăng Thiên muốn phá giải chính diện thì sợ cũng phải hao tổn không ít công lực. Nhưng Ngọc Mãn Thiên và Ngọc Mãn Đường không hổ thẹn là cao thủ cấp Kim Ngọc Ngọc Gia, tuy không thể chặn được Lăng Kiếm lại, nhưng nhát kiếm dốc toàn lực của hai người đã bẻ gãy uy lực nhát kiếm của Lăng Kiếm. Kiếm thế của Lăng Kiếm tuy nhìn thì vẫn dũng mãnh y nguyên, thế không thể chặn, nhưng thực chất đã không còn mạnh được bao nhiêu. Ngọc Mãn Lâu cười gằn một tiếng, thanh trường kiếm chém ra với tốc độ sét đánh, chém đúng ngay thân kiếm của Lăng Kiếm, đồng thời thân người khá dịch chuyển giống như hồn ma, vượt qua người Lăng Kiếm. Thanh trường kiếm không biết biến mất từ lúc nào, thay vào đó là hai bàn tay đen ngòm mang theo bầu không khí chết chóc đánh về phía Lăng Thiên và Lăng Tam Thập. Chính tại thời khắc cơ thể của Ngọc Mãn Lâu vừa mới dịch chuyển thì Lăng Thiên và Lê Tuyết đã cùng lúc hành động, một trái một phải, hai thanh trường kiếm chém sắt như chém bùn đồng thời lóe lên hai vòng, nở rộ ra như đóa hoa sen. Mũi kiếm đâm về phía Ngọc Mãn Lâu như là mưa rào mùa hạ. Lăng Tam Thập cười lớn, thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, một đường kiếm quang vọt lóe ra khỏi mặt đất, thân kiếm lao đi, đâm về phía Ngọc Mãn Lâu, chính là chiêu thức đồng quy vu tận. Ngọc Mãn Lâu trong lòng vô cùng phẫn nộ, Lăng Tam Thập cũng không dễ chịu hơn là bao. Tuy nói hai quân giao chiến, ai cũng phải dốc sức vì chủ của mình, nhưng con người không phải là cây cỏ, sao có thể vô tình được đây? Lăng Tam Thập hóa thân thành Tinh Môn Tạp xâm nhập vào trong quân đội Ngọc Gia, trở thành thống soái một đại quân. Trên bề mặt thấy vinh quang hiển hách, lần này còn giúp sức phá tan trăm vạn đại quân Ngọc Gia, có thể nói là công lao cực kỳ to lớn, xây dựng lên công tích lớn mà các huynh đệ họ Lăng, thậm chí Lăng Kiếm cũng chưa chắc sánh bằng. Nhưng từ sâu trong nội tâm của Lăng Tam Thập, linh hồn của hắn đã bị giày vò đến chết đi sống lại. Quân Trung Đà Nam Nhi, nhiệt huyết hảo hán tử, bất luận là địch hay ta trong quân đội đều là giống nhau. Lăng Tam Thập thống soái binh mã Ngọc Gia được các tướng lĩnh yêu quý, thậm chí trong lúc tháo chạy kết cục thất bại mà chính hắn thiết kế, vẫn có các tướng không rời bỏ hắn, không ít binh lính đã chặn tên cho hắn mà bỏ mạng. Sau đó còn có hai vị tướng quân vì để cho Lăng Tam Thập có thể chạy thoát mà không tiếc hy sinh thân mình. Tất cả binh lính đều đem tất cả sự tin tưởng giao hết cho thống soái Tây Môn Tạc của họ. Các tướng sĩ đều là hy vọng hắn sẽ dẫn dắt họ đánh thắng trận, kiến lập công nghiệp. Những binh sĩ cùng khổ là muốn được dưới sự dẫn dắt anh minh của vị thống soái thiếu niên này có được cơ hội tiến thân. Trước lúc xuất chinh, càng có không ít những phụ mẫu giao con gái của mình vào vòng tay Tây Môn Tạp, hy vọng hắn chăm sóc thật tốt cho con gái của mình, đánh thắng nhiều trận. Nhưng Tây Môn Tạp lại có một thân phận hoàn toàn khác như vậy. Lăng Tam Thập lại xem sự tín nhiệm của họ như một miếng thịt béo bở, hai tay dâng cho kẻ địch của họ, mặc cho kẻ địch cắn xé. Mỗi lần nhìn thấy những vết thương chỉ có đường chết trên người của tướng sĩ Ngọc Gia, sự thất vọng trong mắt của họ, nhưng họ vẫn gào thét: "Đại soái, chạy nhanh đi!" Trong lòng Lăng Tam Thập lại đau như cắt. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn đã nhiều lần gặp phải ác mộng, nhiều lần có suy nghĩ muốn tự kết liễu để tạ tội. 160 vạn đại quân là những đứa con có biết bao nhiêu bà mẹ tóc bạc dựa cửa trông ngóng từng ngày chờ chúng khải hoàn trở về, là những người chồng có biết bao nhiêu thiếu phụ hồng nhan trông mong, là cha có biết bao nhiêu đứa trẻ ngây thơ. Đó chính là trụ cột của biết bao gia đình, đều là nhiệt huyết hán tử, chỉ là chọn sai chủ nhân mà thôi. Nếu như chỉ là những điều đó, trong lòng Lăng Tam Thập có lẽ sẽ dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng trong cuộc giao chiến với đế quốc Thần Châu, chắc chắn không thể tránh khỏi thương vong. Mỗi lần nhìn thấy tướng sĩ mà mình thống lĩnh hạ sát những binh sĩ của đế quốc Thần Châu, những tiếng kêu thảm thiết đó càng là như đâm xuyên thủng vào lòng của hắn. Rõ ràng có võ công không tầm thường, nhưng hắn vẫn phải giấu giếm. Lăng Tam Thập công thần đã vì đế quốc Thần Châu mà bỏ ra tất cả, lập được chiến công vô cùng hiển hách, nhưng trong lòng hắn đã tràn ngập thương tích. Kể cả từng là sát thủ siêu cấp, từng lạnh lùng vô cảm, thì hắn cũng đã không thể chịu đựng được thêm. Có lẽ chỉ có bỏ mạng lúc này mới là sự giải thoát tốt nhất cho hắn. Lăng Tam Thập lóe lên một sự kiên quyết, kiếm quang khóa chặt lấy Ngọc Mãn Lâu, vun vút đâm thẳng đến. "Tam Thập!" Lăng Thiên hét lớn một tiếng, Lăng Kiếm cũng điên cuồng gào lên theo. Dựa vào nhãn lực của hai người họ, sao có thể không nhìn ra nhát kiếm này của Lăng Tam Thập có ý nghĩa gì. Nhưng trong lòng hai người đều rất rối bời, họ không biết tại sao Lăng Tam Thập lại không lưu luyến với cuộc sống này nữa. Ngọc Mãn Lâu râu tóc phấp phới, giống như cuồng ma giáng thế, cười lớn rồi đột nhiên thân người xoay chuyển như gió lốc, một cước đá trúng eo của Lăng Tam Thập, thân người vọt lên không trung gầm lớn một tiếng ở lưng trường trời. "Tống Quân Thiên Lý, người cũng đến đây trốn chu trốn đổi như vậy vinh quang lắm hay sao? Thiên hạ đệ nhất, hôm nay ta muốn xem ai mới là thiên hạ đệ nhất." Chính tại lúc này, cánh tay thon nhỏ của Lê Tuyết vùng lên, ba viên bi sắt đen xì xì bắn ra khỏi bàn tay của nàng, lao về phía Ngọc Mãn Lâu đang ở trên không. Tốc độ có lẽ không nhanh, nhưng phạm vi bao phủ của chúng rất rộng. Bất luận Ngọc Mãn Lâu né tránh như thế nào, ít nhất cũng phải tiếp xúc với một viên.

Một thân người mảnh khảnh giống như lạc thần xuất thủ, nhẹ như phù vân, đột nhiên xuất hiện ở giữa Lăng Thiên và Ngọc Mãn Lâu. Đó chính là Lê Tuyết. Trên mặt của nàng tràn đầy sự kiên quyết, đôi tay ngọc nhỏ nhắn vẫn ngưng công được toàn thân của nàng, thần tốc đánh về phía Ngọc Mãn Lâu. Tại thời khắc này nàng không hề nhìn Ngọc Mãn Lâu ở trước mặt. Nàng biết chắc chắn hai trường này của nàng sẽ đánh ngay chính diện với trường Ngọc Mãn Lâu, bởi vì trường thế của Ngọc Mãn Lâu trong thời gian và cự ly ngắn như vậy đã không còn có thể thay đổi được nữa. Cho nên Lê Tuyết không nhìn hắn, nàng cố ngoảnh đầu lại, dùng ánh mắt hiền dịu vô hạn nhìn Lăng Thiên, nhìn khuôn mặt của Lăng Thiên, dường như nàng muốn ghi khắc hình ảnh của Lăng Thiên vào thật sâu trái tim mình, khắc sâu vào trong tận linh hồn vậy. Ngọc Mãn Lâu cười gằn một tiếng. Lăng Thiên, kể cả ta không giết được ngươi, cũng phải để ngươi đau khổ cả đời này. Thế rồi phập một tiếng, nét kiếm với tốc độ và sự phẫn hận cực độ của Tống Quân Thiên Lý phá hủy chân khí phòng thân của Ngọc Mãn Lâu, cắm sâu vào trong lồng ngực của hắn. Nhưng dù là vậy cũng không thể thay đổi được thế tiến của song trường Ngọc Mãn Lâu. Hai bàn tay bốc khói đen ngùn ngụt đó sắp chạm đến đôi bàn tay trắng nõn như ngọc của Lê Tuyết. Tuyết Nhi! Lăng Thiên gào lớn một tiếng xé gan xé phổi, hai mắt hắn là màu đỏ. Hắn đột nhiên cảm thấy đau đớn vô cùng, trước mắt mọi thứ lập tức trở nên mở đi. Đời này kiếp này, chẳng lẽ Lăng Thiên này vẫn không thể có được nàng hay sao? Chính lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người với tốc độ nhanh đến cực điểm đột nhiên bay vọt đến, sừng sững chân vào vị trí trung tâm của vòng chiến. Hai trường của Ngọc Mãn Lâu uỳnh uỳnh đánh vào ngực của người này. Thế rồi sừng ngực vỡ vụn, Lê Tuyết quay đầu lại nhìn Lăng Thiên, hai bàn tay cũng không kịp thu về, đánh trúng vào lưng của người này. Toàn bộ phần lưng to lớn lập tức sụp xuống hoàn toàn. Người này đến hừ một tiếng, quay đầu nhìn lại Lăng Thiên. Lăng Kiếm trên mặt nở một nụ cười rất vui, khuôn mặt béo béo này sao nhìn lại quen thuộc như vậy. Ngay sau đó thì liền toàn thân mềm nhũn rồi ngã xuống. Người đến chính là người cuối cùng trong các thiếu niên họ Lăng không được bố trí nhiệm vụ, là Lăng Ngũ Linh. Tất cả mọi người đều biết thực lực của Lăng Ngũ Linh là yếu nhất trong số tất cả bọn họ. Ngay đến tuyệt chiêu Nhân Kiếm Hợp Nhất cũng chưa luyện thành, cho nên Lăng Thiên tập trung tất cả thiếu niên họ Lăng, chỉ duy nhất không triệu tập hắn. Nhưng hoàn toàn không có ai biết trình độ khinh công của hắn chính là cao nhất trong các thiếu niên họ Lăng, thậm chí là không dưới Lăng Kiếm. Lấy thể hình của hắn mà nói, có thể đạt đến trình độ khinh công như vậy, hắn đã phải trả một cái giá lớn đến thế nào cơ chứ. Tên gọi chiêu khinh công của hắn nghe vô cùng hay, Bạch Câu Quá Khích, cao sở bất thắng hàn. Chính là chiêu Bạch Câu Quá Khích vừa nãy mà hắn đã làm được những điều mà người khác không làm được, ngay trong khoảnh khắc cuối cùng đã kịp chen vào giữa người Ngọc Mãn Lâu và Lê Tuyết. Ngũ Linh, huynh đệ! Lăng Thiên đại kinh thất sắc gào lên một tiếng như vậy. Thế rồi Lăng Kiếm cũng gầm lên một tiếng, lòng đau như cắt. Thế rồi phụt một tiếng, huyết diễm từ trong miệng phun ra, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên. Được lắm Ngũ Linh, không hổ danh là huynh đệ của ta. Trong mồm là tiếng cười lớn, nhưng trong mắt lệ thủy ào ào tuôn rơi. Ngọc Mãn Lâu bị Tống Quân Thiên Lý đâm một nhát kiếm chí mệnh ngay giữa tim, gắng gượng đánh ra trường lực cuối cùng. Trên mặt của hắn là khoái ý tà ác, đang đợi nhìn thấy thần sắc đau đớn sống không bằng chết của Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy, nét mặt của hắn cũng lập tức biến thành sự kinh ngạc vô cùng vô tận. Tại sao lại như vậy? Ngọc Mãn Lâu đột nhiên trở nên hung tợn, vụt một cái nhảy lên gầm thét. Lăng Thiên, ta muốn ngươi cùng bồi táng với ta. Nhưng khi vẫn còn đang ở trên không trung thì trước ngực sau lưng, mắt mũi đồng thời huyết diễm đã phun ra, thân người rơi xuống ngay bên phía người của Lăng Ngũ Linh. Trong miệng hắn vẫn còn lẩm bẩm, người may mắn lắm, may mắn lắm. Khi khí số đã tuyệt, hai mắt hắn vẫn là trợn tròn, trong đó vẫn là sự phẫn uất không cam tâm. Gần như là trong chớp mắt, thân thể của Ngọc Mãn Lâu và Lăng Ngũ Linh đã biến thành một vũng nước đen, từ từ thấm vào mặt đất. Một đám khói đen bốc lên trong ánh sáng lúc bình minh lập lờ trôi nổi, giống như linh hồn của Lăng Ngũ Linh không nỡ rời xa thế gian này, không nỡ rời xa huynh đệ của mình, không nỡ rời xa Lăng Thiên, như đang lưu luyến cõi trần gian không chịu tan biến đi. Cao sở bất thắng hàn, nhưng nguyện thường lưu nhân gian. Lăng Thiên trong lòng chua xót, lệ thủy đã ào ào tuôn rơi. Lê Tuyết quay người lại lao vào trong lòng Lăng Thiên khóc nấc lên từng hồi. Bọn Lăng Kiếm nước mắt ròng ròng đau đớn vô cùng, tất cả sơ kiếm hành lễ trước anh linh của Lăng Ngũ Linh. 56 huynh đệ từ nhỏ đã bầu bạn với nhau, sống chết vì nhau, chinh chiến thiên hạ, chưa từng có ai bị tổn hại, không ngờ trong trận chiến cuối cùng này lại mất đi người huynh đệ nhỏ tuổi nhất. 160 vạn đại quân Ngọc Gia đã tan thành mây khói, Thành Minh Ngọc đã bị đế quốc Thần Châu công phá, Ngọc Mãn Lâu bỏ mạng trong sự vây đánh của Lăng Thiên, Tống Quân Thiên Lý, Lăng Kiếm cùng với Lê Tuyết. Đại lục Thiên Tinh đã thực sự trở thành thiên hạ của đế quốc Thần Châu. Lăng Thiên xoa dịu nỗi đau của Ngọc Mãn Đường và Ngọc Mãn Thiên, đồng thời đón họ đến thành Thừa Thiên tương phùng cùng với Ngọc Băng Nhạn. Hai người tuy bị Lăng Kiếm đánh trọng thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, cộng thêm việc hai người vốn dĩ là cao thủ cấp kim ngọc, tốc độ hồi phục cũng nhanh, chỉ là hai người khó tránh sự đau buồn về cái chết của đại ca mà thôi. Nhưng Lăng Thiên không có lời nào để nói, tin chắc rằng họ có thể hồi phục lại tâm cảnh bình thường. Thiên Tinh được thống nhất, Lang Thiên đại xá thiên hạ, thực thi chính sách mới miễn thuế 3 năm nhằm giúp cho bách tính được nghỉ ngơi để sản xuất. Lang Thiên hạ một thánh chỉ để cho bọn lang kiếm ai nấy quay trở về họ vốn có của mình, sau đó luận công ban thưởng, phong quan chức tước vị. Những ai không muốn được phong thưởng thì có thể làm việc dưới trướng của lang kiếm. Lang Tam Thầm tuy phần bụng bị mất một mảng, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nguyên khí tổn thương nghiêm trọng. Lang Thiên dùng hết các loại linh đan thần dược cũng không cách nào trị khỏi, không thể vận công. Lang Thiên bèn để Lang Tam Thầm xuống dưới trướng của lang kiếm, đảm nhiệm vai trò quân sư, cố gắng tĩnh dưỡng. Lang Thiên làm đại đế 5 năm, Lang Chỉ dẫn quân tiến đánh Trùng Dương, hội họp với bọn Lang Nhất, Thủy Mạn Không, nhất thống đại lục Thiên Phong. Thủy Mạn Không tuyên bố giải tán gia tộc Thủy gia, sát nhập vào đế quốc Thần Châu. Lang Chỉ cũng do đó trở thành công tước thứ hai của đế quốc Thần Châu. Trong cùng một năm, Lang Kiếm và Tiêu Phong Dương dẫn đại quân viễn chinh đại lục, những chỗ đi qua quét sạch đường đi. Đến nay ba đại lục của cả thiên hạ đều là đất đai dưới sự thống trị của đế quốc Thần Châu. Trong chính năm mà Lang Thiên thống nhất thiên hạ này, võ công của hắn cũng đạt đến cảnh giới cao nhất của võ học. Một ngày đang ngồi trong cung, Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Tiên Lý đột nhiên xuất hiện, đứng trước Tử Cấm Thành khiêu chiến với Lang Thiên. Lang Thiên vui vẻ nhận lời, đi mà không mang theo vũ khí. 7 ngày sau, Lang Thiên bình an vô sự quay về, nhưng thế nhân từ nay không còn ai trông thấy Tống Quân Tiên Lý. Giang Sơn lệnh chủ giờ đây đã trở thành một truyền thuyết vĩnh hằng, một thần thoại trong giới võ học. Vô Thượng Thiên cũng theo đó mà giải tán. Chỉ đến khi tất cả huynh đệ Lang Thiên, Lang Kiếm và những người khác tụ tập uống rượu với nhau, Lang Kiếm lúc này đã không hề thua kém Tống Quân Tiên Lý năm đó. Hắn đã đặt ra một câu hỏi: đỉnh cao của võ học rốt cuộc là như thế nào? Lang Thiên lúc đó cười lớn nói: sau trận chiến với Thiên Lý, ta mới biết thực sự cái gọi là đỉnh cao võ học thực ra là cả hai thế gian này đều giống nhau, cũng chỉ là lấy võ mà nhập đạo, khó tránh phá vỡ hư không. Có điều chỉ cần trong tim có đỉnh cao nhất thì đâu đâu cũng là đỉnh cao, không cần thiết phải tìm hiểu quá sâu, tầm hữu sở luyến, há tất phải theo đuổi cái đỉnh cao đó. Lang Kiếm không hiểu gì cả, hai thế giới mà Lang Thiên nói hắn không cách nào hiểu được. Lúc truy hỏi thì Lang Thiên vừa cười vừa nói: Phật bảo không thể nói, không thể nói như vậy, chỉ cần biết quý trọng những gì mình đang có chính là đã đạt đến cảnh giới cao nhất của việc làm người. Chỉ biết trân quý những gì mình đang có chính là đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Bọn Lang Kiếm cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ về trận cuối cùng giữa Lang Thiên và Tống Quân Tiên Lý, nhưng Lang Thiên thì cứ ngậm miệng không nói gì. Lúc hỏi đến tung tích của Tống Quân Tiên Lý, Lang Thiên đột nhiên cười lớn, nói ra một câu vô cùng khó hiểu: giờ vào thiên chất vượt xa người thường của cha đó, hiện giờ chắc đang học đại học rồi cũng nên. Thật ra ta muốn xem Tết này ở trường đại học học như thế nào đây. Hay, những người đẹp của quê hương ta tất cả đều là bắp cải non xanh, đáng tiếc. Tất cả mọi người như rơi vào trong đám mây đám khói, ai nấy đều nghĩ đến đau đầu, không biết ý nghĩa của lời Lang Thiên nói. Trường đại học rốt cuộc là vật gì? Người đẹp sao lại có liên quan đến bắp cải? Và tại sao lại cảm thấy đáng tiếc như vậy? Vô số sự nghi vấn, Lang Thiên càng nói, đám đông lại càng chẳng hiểu gì cả. Chỉ có người duy nhất ngồi bên cạnh Lang Thiên là Lê Tuyết cứ khúc khích cười, đám đông trợn tròn mắt nhìn nàng, không biết nàng đang cười cái gì. Lang Thiên lúc say mềm rồi mới nói: ta xây dựng đế quốc Thần Châu bởi vì ta là con cháu của Viêm Hoàng. Viêm Hoàng có nghĩa là Viêm Đế Thần Nông Thị và Hoàng Đế Hữu Hùng Thị, đại biểu cho tổ tiên của gia tộc Trung Hoa. Đời sau của Viêm Đế và Hoàng Đế chính là chỉ đời sau của dân tộc Trung Hoa. Từ nay về sau, con cháu đời đời đều lấy họ Viêm Hoàng, không được phép thay đổi. Ba đại lục hợp với nhau lấy tên là Đại Lục Viêm Hoàng. 10 năm sau, Lang Thiên đại đế truyền ngôi cho con trưởng của mình là con mà Lang Thần sinh ra, tên Lang Mộng Dương, sau đó đem theo mấy vị hồng nhan tri kỷ và vợ chồng Lang Kiếm biệt tung biệt tích mà đi. Từ đó không ai biết đến tung tích của họ. Lưu lại trên Đại Lục Viêm Hoàng một truyền thuyết vĩnh hằng, đó chính là Lang Thiên truyền thuyết, được thế nhân đời đời truyền tụng, thiên thu vạn đời, không thay đổi màu sắc. Tất cả mọi người đều không biết, trong một khoảng không gian thời gian khác, Lang Kiếm hoàn toàn mất đi phong độ của một nhân vật truyền kỳ đỉnh cao võ học, lại càng không có phong thái của kẻ sát thủ máu lạnh bám theo phía sau. Lang Thiên đang mặc một bộ đồ tây ra sức hỏi: công tử, đây là vật gì? Tại sao toàn thân là da sắt mà lại có thể chạy nhanh như vậy? Công tử, nhà cửa đây tại sao lại xây cao như vậy? Nếu như không có trình độ khinh công như thuộc hạ với công tử, sao có thể lên được đó? Chẳng lẽ ở đây đều là những người cực mạnh hay sao? Công tử, phụ nữ ở đây đúng là không biết xấu hổ, không ngờ dám để hở cả đùi mà chạy ra đường thế này. Công tử, đây là rượu sao? Sao lại có mùi vị như nước đái ngựa vậy? Công tử tại sao lại có thể uống một cách ngon lành? Công tử, công tử. Thế rồi phía sau hai người họ: Tuyết tỷ, nơi này thật lạ đấy. Tuyết tỷ, tỷ xem cái này này. Tuyết tỷ, tỷ nói mỹ phẩm là cái gì vậy? Cuối cùng Lang Kiếm phát hiện ra một người. Người này tay trái ôm một mỹ nữ, tay phải ôm một mỹ nữ, phía sau còn có một cô, sắc mặt gió xuân phấp phới, vừa nhìn đã biết ngay công tử ăn chơi du thủ du thực, nhổ toạt một bãi nước bọt. Lăng Kiếm nói: "Tên đó thật đáng ghét, vừa nhìn đã biết ngay không phải là thứ tốt đẹp gì cả. Nếu như ở chỗ chúng ta, ta từ sớm đã chém hắn thành 6-7 khúc rồi." Người đó dường như phát giác ra bọn Lăng Thiên, ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt sắc nhọn vô cùng. Lúc nhìn thấy bọn Lăng Thiên liền đột nhiên ngớ người một lúc, tiếp đó hét lớn một tiếng: "Là các ngươi?" Lăng Kiếm cũng ngớ người: "Là ngươi, Tống Quân?" Người đó ho khục khục hai tiếng: "Tài hạ tên là Tống Thiên Lý." Nói xong ghé sát tai: "Lăng Thiên truyền thuyết đã được xuất bản ở đây rồi, đừng gọi tên vốn có của ta." Nhìn thấy phía sau Lăng Thiên có một đám vàng anh vàng yến bước đến, trong đó có cả vợ của Lăng Kiếm, Tống Thiên Lý này há mồm trợn mắt: "Cái gì thế này? Đến đây nhiều như vậy hay sao? Các người lái xe buýt đến hả?" Thế rồi một chiếc xe Cadillac loại kéo dài lao vụt đến, một người đàn ông trung niên vội vàng bước từ trên xe: "Tống đại sư, ngài nhất định phải cứu con trai tôi, có nhiều tiền hơn nữa tôi cũng bằng lòng, tôi chỉ có duy nhất một đứa con này thôi, tôi xin ngài." Lại có một chiếc xe vô cùng hoa lệ khác lao đến, lại một người đàn ông trung niên nữa vội vàng bước xuống xe: "Tống đại sư, quẻ của ông quả thực là quá chuẩn, xin ông chỉ điểm thêm vài câu, tiền tuyệt đối không thành vấn đề." Thế rồi lại một chiếc xe nữa đến tương tự như vậy. Hóa ra tên này làm thầy bói. "Lão huynh, xem ra huynh làm ăn cũng không khá quá nhỉ. Đám người của chúng tôi đến đây chính là ăn của huynh, ở nhà huynh, tiêu tiền của huynh. Chẳng nhẽ huynh không vui hay sao?" Lăng Thiên vừa cười vừa ôn tồn nói như vậy, Tống Thiên Lý này lập tức biến sắc, không biết làm thế nào cả. Những người có mặt ở đó đều là kinh ngạc, thật là không biết Tống đại sư tại sao lại có đám bằng hữu mặt dày xấu tính đến như thế này. Các bạn khán giả thân mến, chúng ta vừa kết thúc bộ truyện Lăng Thiên truyền thuyết. Hoàng Tú rất là cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với bộ truyện trong suốt một khoảng thời gian vừa qua. Và để đáp lại tình cảm của quý vị và các bạn thì Hoàng Tú sẽ sắp tới ra một bộ truyện nữa và hy vọng sẽ nhận được tình cảm mà quý vị đã dành như là với Lăng Thiên truyền thuyết. Tập đầu tiên sẽ được phát sóng vào ngay ngày mai và rất mong sẽ nhận được sự đón nhận của tất cả quý vị. Nếu cảm thấy hay, quý vị đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới. Nhấn đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập mới được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và mong quý vị và các bạn cũng đừng quên chia sẻ rộng rãi cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa. Xin được cảm ơn rất nhiều. Thank you.